Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 513, bản thể Tần Uyên lại xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cùng lúc đó, ở thành phố Yến Kinh nội thành, nhiều duy độ chi cửa mở ra, cầm thành phố Yến Kinh dân thành phố đưa đến xa xa đi. Mặc dù thành phố Yến Kinh đã thành lập đặc biệt hoàn thiện dưới đất tị nạn hệ thống, nhưng lần này đại chiến, có thể quy mô sẽ vượt qua vui ngựa kéo nhã một lần kia. Sẽ vượt qua lãnh vực cấp bậc chiến đấu, dưới đất tị nạn hệ thống không gặp được sẽ tạo tác dụng. Hơn nữa lần này, toàn bộ liên minh sức chiến đấu cũng hội tụ ở chỗ này. Không cần lại mở duy độ cửa tới chuyên chở quân liên minh đoàn. Duy độ cửa được có thời gian đi ra, vừa vặn sẽ dùng tới truyền tống những cái kia dân thành phố. Hắc sông hạ xuống, lần này hắc sông, so vui ngựa kéo nhã một lần kia còn muốn rộng rãi. Thật là giống như một phiến biển khơi từ trên bầu trời rơi xuống vậy. Nhưng lần này, quân liên minh đoàn không sợ. Mấy trăm ngàn thiết huyết chiến sĩ, ngang nhiên nghênh chiến. Đếm không hết quỷ dị quốc quái vật từ hắc sông bên trong trào hiện ra tới. Bầu trời bên trong duy nhất xuất hiện 300 nhiều cấp 9 quỷ dị năng lực người, cùng với hơn 100 cái quỷ dị đồng tử. Mà trái đất năng lực người bên này dĩ nhiên là không cam lòng yếu thế. Các loại các dạng thánh khí ở trên chiến trường bộc phát ra tia sáng chói mắt. Lưu Kiệt mở ra điểm giới hạn, toàn bộ các thành giới chính giữa tất cả di tích tộc người toàn bộ bị Lưu Kiệt truyền đến trên trái đất. Tham dự lần chiến đấu này, Phục Thiên, Đao Khách, Ma Nhân ba vị đứng đầu cấp 9 phóng lên cao. Để cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ chính là bảo vệ người và mở ra người hai vị cường giả vậy từ điểm giới hạn bay ra ngoài. Lưu Kiệt sắc mặt vui mừng, hướng bảo vệ người nói: "Ngươi khuyên thành công." Bảo vệ người ha ha một chút: "Không sai, ta và mở ra người đã cùng rõ ràng. Hôm nay, hữu nghị của chúng ta khôi phục như lúc ban đầu." Mở ra người thời khắc này vẻ mặt đã không có chán trường, mà là hóa thành hăm hở. Lưu Kiệt chú ý tới, bảo vệ người và mở ra người hai người đều đang đã từ đứng đầu cấp 9 tiến thêm một bước, đạt tới nửa bước vượt qua lãnh vực. Mở ra người nhìn Lưu Kiệt, ánh mắt lấp lánh nói: "Ta lần nữa hiểu ta đạo tâm. Trước kia, ta luôn là suy nghĩ dẫn Amazon năng lực người liên minh thành là trái đất bá chủ. Mà bây giờ, Amazon năng lực người liên minh cũng vào liên minh quốc tế. Dẫn Amazon năng lực người liên minh thành là bá chủ, và dẫn toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh thành là bá chủ. Tính chất là giống nhau." Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, hướng bảo vệ người giơ ngón tay cái lên: "Người ý nghĩ này không tệ, khó trách khuyên thành công." Bảo vệ người thần sắc phấn chấn: "Chính là bởi vì ý nghĩ thông suốt, để cho ta hai người chúng ta ý niệm cũng tiến hơn một bước, bước vào nửa bước vượt qua lãnh vực." Mở ra người và bảo vệ người hai người phóng lên cao, bay đến Lô Trường Ca bên người. Bọn họ bây giờ cùng là nửa bước vượt qua lãnh vực, theo lý đứng ở cùng một cấp bậc trên chiến tuyến. Thấy mở ra người, Lô Trường Ca hết sức kinh ngạc: "Người không phải Amazon phái bảo thủ lãnh tụ sao?" Mở ra người cười ha ha một tiếng: "Không sai, ta đã cùng ta đạo tâm đạt thành hòa giải. Ta muốn gia nhập quốc tế năng lực người liên minh, dẫn toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh thành là trái đất mạnh nhất." Lô Trường Ca cúi đầu xuống, hướng vẫn ở trên mặt đất Lưu Kiệt cảm kích nhìn một cái. Hắn biết mở ra người và Liên Hiệp Quốc Minh bắt tay giảng hòa, khẳng định không thiếu được Lưu Kiệt công lao, có thể để cho liên minh nhiều hơn một vị nửa bước vượt qua lãnh vực. Lưu Kiệt công lao có thể nói là lớn vô cùng. Mở ra người cười tủm tỉm nói: "Bất quá, ta có một cái điều kiện." Lô Trường Ca nhìn về phía hắn: "Cái gì điều kiện?" ngươi vị trí, để cho ta tới ngồi. Như vậy mới phù hợp ta đạo tâm. Lô Trường Ca vui vẻ cười to đứng lên. Không thành vấn đề, ngươi vẫn luôn là một cái ưu tú lãnh tụ. Liên minh chỉ huy trưởng vị trí để cho ngươi tới ngồi. Ta không có ý kiến. Mở ra người gật đầu một cái. Vậy hãy để cho chúng ta chung nhau ngăn địch đi. Trên mặt đất chiến đấu đã bắt đầu. Mấy trăm ngàn liên minh chiến sĩ và vô cùng vô tận quỷ dị quốc quái vật chém giết với nhau. Lưu Kiệt đạp Tử Vân phi kiếm phóng lên cao. Hắn xuyên qua phổ thông cấp 9 chiến đấu khu vực, đi thẳng tới nửa bước vượt qua lĩnh vực khu vực. Lưu Kiệt, ngươi làm sao đi lên? Nơi này rất nguy hiểm. Lô Trường Ca hướng Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt khoát tay một cái. Ta lập tức đi ngay. Cái này cho các ngươi. Lưu Kiệt đưa tay ra. Từng luồng quy luật lực phiêu tán ra. Phân biệt tiến vào núi tuyết tộc tộc trưởng Tần Uyên Sư Tôn Sở Vong Trần. Mở ra người. Bảo vệ người bốn vị nửa bước vượt qua lĩnh vực trong cơ thể. Mấy người đều là cảm kích nhìn Lưu Kiệt một mắt. Bọn họ đều biết Đại Tông Sư chính là bởi vì tìm hiểu Lưu Kiệt vậy một món quy luật, từ đó bước vào vượt qua lãnh vực. Hôm nay bọn họ mấy cái này nửa bước vượt qua đều thu được Lưu Kiệt quy luật, nói không chừng cũng có thể bước vào vượt qua lãnh vực. Ngay tại Lưu Kiệt muốn đi lúc đó, bầu trời bên trong đột nhiên truyền tới một cổ áp lực kinh khủng. Một đạo thân ảnh từ vết nứt không gian bên trong đạp không ra. Chính là u ám mặt Tần Uyên. Tần Uyên ánh mắt quét qua thiên khung trên mấy người. Ánh mắt lạnh như băng. Đại Tông Sư lắc mình xuất hiện. Lạnh lùng nhìn u ám Tần Uyên nói. Người thật đúng là âm hồn không tiêu tan à. Lần trước mới tiêu diệt ngươi một cổ thân thể. Cái này lại ngưng tụ ra một cái. U ám Tần Uyên không có phản ứng Đại Tông Sư. Ánh mắt rơi vào Sở Vong Trần trên mình. Cười lạnh nói. Sư Tôn, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là dừng lại ở nửa bước vượt qua lãnh vực. Thật là quá yếu. Ngươi cũng xứng chỉ vào ta Sư Tôn danh hiệu. Đối mặt vượt qua lĩnh vực u ám Tần Uyên. Nửa bước vượt qua Sở Vong Trần cũng không lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi. Nghiệt đồ, ngươi còn có mặt mũi nói. Vi sư còn hối hận thu ngươi một cái như vậy nghiệt đồ đâu. Ngươi xem ngươi cầm trái đất làm thành hình dáng ra sao. U ám Tần Uyên cười gằn. Ha ha ha, sư tôn, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn à. Im miệng. Một đạo thanh âm trong trẻo đột nhiên xuất hiện. Một người thanh niên bóng người vô căn cứ xuất hiện ở giữa trời đất. Tay hắn cầm một cán bút lông. Thần thái tuấn giật tự nhiên. Đang là trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên bản thể. Cái này Tần Uyên là bình thường Tần Uyên. Mà cái đó u ám Tần Uyên. Chẳng qua là Tần Uyên u ám mặt ngưng tụ ra một có ý thức thân thể mà thôi. Tần Uyên vừa xuất hiện, đầu tiên là hướng Sở Vong Trần thi lễ. Sư Tôn, nghiệt đồ có tội, chẳng qua là bị phép tắc hạn chế. Đồ nhi cũng không cách nào tự mình ra tay chém hết ta u ám mặt. Để cho Sư Tôn và chư vị bị mệt mỏi, ta Tần Uyên uổng là quy luật nắm giữ. Có lỗi với mọi người. Vừa nói, bản thể Tần Uyên nén giận nhìn về phía u ám Tần Uyên. Dù cho ngươi do u ám mặt tạo thành, ngươi cũng không thể đối với sư tôn bất kính. U ám Tần Uyên vui vẻ cười to. Tần Uyên à Tần Uyên, ngươi thật đúng là một cái ngu xuẩn. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta là cùng một người à. Ta đối với sư tôn bất kính, không chả là bởi vì là ngươi đã từng trong lòng u ám. Ngươi... Bản thể Tần Uyên sắc mặt giận dữ, nâng lên trong tay bút lông, nhưng hắn không có biện pháp đối với mình u ám mặt ra tay. Đây là, Sở Vong Trần sắc mặt hòa hoãn một ít, vỗ một cái bản thể Tần Uyên bả vai nói, ngu xuẩn học trò, không thể ra tay liền giải tán đi, đừng ở chỗ này cản trở,